Chương 977, Hạp Đi. Yêu đăng nửa trời thời gian, tại săn mắt chim toàn lực phi hành dưới, Nạ Rủ Tổ cuối cùng về tới Mạ Nổ Lì ạ. Bất quá một đánh mở cửa, một con mèo liền trực tiếp đâm vào Nạ Rủ Tổ trên đầu, một tiếng yêu trong tiếng kêu, bị trực tiếp đụng đổ tại trên mặt đất. Đây là nhìn xem con mèo kia, tốt à, làm yêu. Nạ Rủ Tổ mắt không khỏi nhíu lại. Hạp Đi nguyên tắc bên trong nạt đồng bọn, không, chẳng bằng nói nhi tử. Nạ Rủ Tổ nhớ kỹ lần này nhiệm vụ lúc bắt đầu nó còn không có ra đời đi, không nghĩ tới, lấy tầm 10 trời đi qua, lần nữa trở về thời điểm, nó đã ra đời. Phải nói chứng hóa rất nhanh đâu, vẫn là phải thế nào nói sao hôn đản Nạ Rủ Tổ, ngươi vợ ơ y ma khi dễ Hạp Đi. Không có chờ Nạ Rủ Tổ nói cái gì, kêu to một tiếng đã từ đằng xa vang lên, chỉ gặp, nặt hai tay thiêu đốt lên liệt diễm, hướng về Nạ Rủ Tổ lao đến. Nhìn thế là nghĩ công kích Nạ Rủ Tổ. Thật là. Nhìn xem vọt tới Nạ Rủ Tổ không khỏi lắc đầu nói đạo. Dưới chân một điểm, trong chớp mắt, vừa trốn dây leo từ sàn nhà lan tràn đi ra, trực tiếp đem nạt vây khốn, trói buộc sâu ở giữa không trung bên trong. Ta mới vừa trở về ai nhìn xem bị treo lên tới Nạ Rủ Tổ không khỏi bất đắc dĩ nói đạo. Giống như, mình vừa tiến đến liền bị đụng đi, làm sao thành mình khi dễ người, không. Khi dễ mèo. Ha ha ha, lại tới, thật là, nạt liền là không chiếm được giáo huấn. Không sai hoan nghênh trở về, Nạ Rủ Tổ. Công tác vẫn thuận lợi chứ, Nạ Rủ Tổ. Muốn đối hạ thì ôn nhu một điểm a, Nạ Rủ Tổ. Hoan nghênh trở về nhìn xem bị treo lên tới nạt, trong công hội trong chớp mắt náo nhiệt. Từng cái kêu to. Hạ thì, đây chính là ngươi vậy nhưng cái gọi là long đản chứng hóa đi ra. Không nhìn đám người. Trực tiếp đem trên đất Hạ Tỷ nhấc lên, nhìn cái này rõ ràng cùng mới ra đời tiểu miêu, Nạ Rủ Tổ không khỏi liếc một cái nạt hỏi thăm. Hôn đàn, Nạ Rủ Tổ ngươi cái này đại hôn đàn, ngươi vợ ơ y ma khi dễ Hạ Tỷ nhìn thấy Nạ Rủ Tổ dẫn theo Hạ Tỷ, bị trói buộc nạt không ngừng dãy rủa lấy, đối Nạ Rủ Tổ đại hô tiểu khiếu. Thật đúng là hộ tể tâm lại a ngươi là Hạ Tỷ. Không nhìn thằng nạt, chằm chằm trong tay con mèo nhỏ, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Yêu. Hạp Tỷ nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hạp Tỷ đến không có sợ cái gì, đối Nạ Rủ Tổ nói đạo, bất quá, hẳn là mới ra đời nguyên nhân, còn sẽ không hoàn chỉnh nói chuyện, sẽ chỉ một tiếng yêu cùng hắn tên Hạp Tỷ mà thôi. Nghe được Hạp Tỷ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ba trực tiếp, dẫn theo Hạp Tỷ trực tiếp ném cho ở một bên sớm liền đã hai mắt sáng lên ban kêu cùng ăn trổ. Giống như, khi còn bé Hạp Tỷ tại trong công hội, đặc biệt là nữ sinh bên trong là rất được hoan nghênh. Bất quá a bị Nạ Rủ Tổ ném ra, không ngừng Hạ Tỷ hoảng sợ kêu to, ở một bên, nạt cũng giống như vậy. Bất quá, khi nhìn đến Hạ Tỷ bị Enchổ vững vàng ôm vào trong ngực thời điểm, nạt mới thở dài một hơi. Mà giờ này khắc này, tại Enchổ trong ngực cũng là run lẩy bẩy, ánh mắt có chu tờ sợ hãi nhìn xem Nạ Rủ Tổ. Hiện tại Hạ Tỷ trong mắt, Nạ Rủ Tổ đơn giản liền là một cái đại ma vương. Hôn đản Nạ Rủ Tổ, ngươi đang làm cái gì à, ngươi biết không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Căm tức nhìn Nạ Rủ Tổ, nạt dây rủa lấy đối Nạ Rủ Tổ gầm thét. Thật là, Nạ Rủ Tổ ca ca quá làm loạn. Chỉ gặp, một cái tóc trắng tiểu la lị đã đi tới Nạ Rủ Tổ bên cạnh, nhìn xem Nạ Rủ Tổ tức giận nói đạo. Lì sắn nạ, yên tâm đi, ta thế nhưng là rất có chừng mực, Hạ Tỷ không có việc gì rồi. Nhìn trước mắt tiểu la lị. Nạ Rủ Tổ không khỏi cười đạo. Người tới chính là Lì Sàn Nạ. Thân là công hội nhỏ nhất tồn tại, có thể nói là đại chúng muội muội Lì Sàn Nạ, không nhìn là công hội người vẫn là Nạ Rủ Tổ đối với hắn vẫn là rất quan tâm. Là đối muội muội quan tâm. Thật là, Nạ Rủ Tổ ca ca liền là quá không nhẹ không nặng. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Lì Sàn Nạ hoàn trách. Không sai, lần sau ta sẽ chú ý, dù sao Hạ Tỷ thế nhưng là Lì Sàn Nạ hải tử. Cùng nạt hài tử. Nhìn trước mắt cái kia miệng nhỏ đều nhanh phải nhanh muốn treo nước tương tiểu nữ hài, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười đạo. Ngươi đang nói cái gì a hơi đỏ mặt, đối Nạ Rủ Tổ, Lì Sàn Nạ không khỏi gọi đạo. Hôn đàn, Nạ Rủ Tổ ngươi đang nói cái gì a? Ta muội muội mới cùng cái kia phun lửa hôn đàn không có quan hệ gì đâu. Tại trong công hội, Nịu Lạ đã kêu to. Hai mắt phun lửa nhìn xem Nạ Rủ Tổ, lại là căm tức nhìn nạt. Cái này cướp đi hắn muội muội hỗn đản. Nữu Lạ tỷ đối Nữu Lạ, Lý Dạ ngươi không khỏi mặt mũi tràn đầy thông cụ gì này gọi đạo. Tỷ tỷ, lãnh tĩnh một chút nhìn xem Nữ Lạ, tại Nữ Lạ bên cạnh ập mạn không khỏi yếu ớt nói đạo. Phanh hỗn đản, ập mạn, ngươi muội muội đều sắp bị nạt tên hỗn đản kia cướp đi, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo a vô trước người cái bản, đối ập mạn, Nữ Lạ gọi đạo. Bất quá, oanh minh một tiếng, cái bàn kia, trực tiếp bị Nữ Lạ bị đập nát. Thật sự là ngu ngốc, đã nhiều năm như vậy còn không chiếm được giáo huấn. Dĩ nhiên thẳng đến tìm nạ rủ tổ phiên phức. Đi đến nạt trước người, ngẩng đầu nhìn bị treo lên nạt, gờ gì nói đạo. Hôn đản gờ gì, ngươi đang nói cái gì a nạt? Ngu ngốc gờ gì hôn đản, ngươi cái này rủ xuống mắt nạt ngươi nói cái gì, ngươi cái này treo ngược mắt tốt ta, căn bản mới an tĩnh một cái, công hội liền trở nên rối bời, còn tốt, còn không có đánh nhau. Đã coi như là rất tốt. Lắc đầu, tránh đi cái lộn người, nạ rủ tổ hướng về mạ cạ rổ chỗ nào mà đi. Hội trưởng. Nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ gật đầu nói đạo. Trở về, lần này nhiệm vụ thế nào? Nhìn xem nạ rủ tổ, trực tiếp không nhìn cái kia xảo xảo nháo nháo trong công hội những người kia, đối nạ rủ tổ hỏi thăm. Về phần điểm ấy ồn ào cái gì, mạ cạ rổ sớm liền đã quen thuộc. Mặc dù nhiệm vụ là rất thuận lợi hoàn thành, nhưng là, tình huống rất không ổn a lắc đầu, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán đạo. Ân, là đã xảy ra chuyện gì sao nghe được nạ rủ tổ, mà cả rồ không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Ân, mà lại, vẫn là đại sự. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Án đã Louis đế quốc nhìn xem mà cả rồ, án đã Louis đế quốc bảy chữ tại nạ rủ tổ trong miệng, chậm rãi phun ra. Nghe được nạ rủ tổ. Trong trước mắt, mạ cạ rồ biến sắc, không, phải nói đại biến.